Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 311, vạn sự thông, người am hiểu mọi việc, góc truyện audio.com, bói toán, Như Thương nhẹ hỏi ra miệng, quỷ đồng lập tức nói tiếp, trong tay hắn cầm thứ gì, trước đây lúc ở trên đường chúng ta có thấy người khác cầm qua tỷ tỷ ngươi nói cho ta biết đó gọi là cờ. Nghe lời ấy, như có một tia suy đoán thoáng qua ở trong đầu Như Thương. Suy đoán kia càng ngày càng xác định rõ ràng, cho đến khi nàng xoay người lại nhìn về phía cô độc chứng, thì đã rất khẳng định người đến là ai. Vừa nói ẩn nguyệt các người của ẩn nguyệt các đã đến. Nàng ném ra một lời, giống như nói với cô độc chứng, hoặc như là đang tự nói. Rồi sau đó quay đầu hướng về phía quỷ đồng nói, cho hắn đi vào. Cô độc chứng không biết nàng nói lời này là có ý gì, nhưng nhìn Như Thương giống như đoán được người đến là ai. Hắn cũng không gấp dù sao đã đi mời người tới, rất nhanh có thể công bố đáp án. Đúng là có chút buồn bực đối phương tại sao chỉ tên muốn gặp mình, hắn tự nhận cùng người trong giang hồ không có gì qua lại, huống chi là người bói toán. Cô độc chứng nhận thấy, ngoại trừ hoàng cung đông thục hẳn là sẽ không còn có người nào biết hắn mới phải. Dĩ nhiên, trừ bỏ Tây giả, nhưng hắn có thể khẳng định không phải Tây giả, người ở địa phương đó muốn gặp hắn làm sao có thể chọn loại phương thức bình thường này thông báo, nhất định là người chưa tới rắn đã đi trước, đâu có thể quang minh chính đại như vậy. Nghĩ tới, người được quỷ đồng xưng là bói toán đã đi tới trước phòng. Đã sớm trở lại trên ghế ngồi ổn, khi Tần Như Thương vừa nhìn thấy được người nọ quả nhiên khóe môi cong. Lên khẽ cười một tiếng, sau đó nói, vạn sự thông thật sự là ngươi. Cô độc chứng cũng nhìn tới hắn, chỉ thấy bộ dáng người nọ hơn 20 tuổi, một thân trang phục diện mạo thư sinh, tóc dài ở phía sau vấn lên thành một búi, dư thừa liền tự nhiên rơi rớt ở sau ót, trong tay cầm cái phất cờ dài ngắn không sai biệt lắm với bội kiếm. Thật đúng như lời quỷ đồng nói, giống như một bói toán. Tần Như Thương gọi hắn vạn sự thông, xem ra bọn họ có quen biết. Cách chương.